ông đã đéo hát thì ông đọc thì ông đọc chứ phải để cho người ta nghe để người ta hiểu ông đang nói cái gì, đây nó rap mình đéo nghe được, xong lại còn lên bảo là bây giờ phải nếu không nghe rõ thì đọc lyric vậy ông hát ăn cặc à, đúng không? Ê, vô lý ủng đùng. Ông hát hay là ông rap thì cũng phải để cho người ta nghe được, người ta không nghe được ông lại bảo người ta phải đọc lyric thì mới hiểu được ý nghĩa, mới đi mẹ mới chịu. Đấy thì tôi nghĩ vậy. Bye bye mọi người nhá. Tôi thấy ông này ông Tô Hàn này ông gắt giống mấy ông rap nên tôi nói vậy thôi, chứ tôi cũng không ghét bỏ rap đâu. Rap tôi cũng có mấy thằng tôi thích lắm, nhất là kiểu Phúc Phúc Phúc Phúc Phúc gì đấy. Bye bye mọi người nhá.